Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 8, khoa cấp cứu giải phẫu nhỏ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, người đi và y tá trưởng báo danh. Thay quần áo chuẩn bị giải phẫu, Trịnh Nhân rốt cuộc đã tới cấp cứu ngoại thương, mùi máu tanh dưới sự kích thích. Trịnh Nhân cảm giác trong cơ thể mình ATP cao, có thể acid phosphoric kiện đang đùng đùng gãy lìa. Thả ra lực lượng, nhìn bệnh nhân một cái. Tầm mắt góc trên bên phải đã cho thấy bệnh nhân bệnh tình. Đây là một cái dao chém bị thương bệnh nhân. Kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng. Vết thương ở phía sau lưng. Không có thương tổn đạt tới nội tạng. Bệnh tình tương đối đơn thuần. Cũng chính là khâu lại sau lưu xem, điểm mấy ngày thuốc hạ sốt liền có thể làm được thương nhẹ. Mặc dù người bị thương nhìn như máu rầm rề, nhưng không dọa được có kinh nghiệm lâm sàng bác sĩ. Huống chi Trịnh Nhân bây giờ có hệ thống lực gia trì. Trịnh Nhân sải bước trở lại phòng trực, thay đồng phục trắng, đi phòng ăn ăn cơm là không cho phép mặc đồ trắng dùng. Trời mới biết cái nào phòng ban có cái gì vi khuẩn bùng nổ. Nói thí dụ như đối với tất cả thuốc kháng sinh chịu đựng thuốc Bormen không nhúc nhích can khuẩn. Các loại, thật nếu là ở phòng ăn truyền bá ra, đúng bệnh viện cũng được rơi vào sụp đổ trạng thái. Tốc độ nhanh nhất thay xong quần áo, người bị thương và thân nhân đã tới cấp cứu ngoại khoa cửa. Bác sĩ, đại ca ta bị người chém. Mau cứu hắn, đỡ người bị thương tới là một cái chàng trai trẻ tuổi. Một mặt kinh hoàng, nhìn dáng dấp bị sợ được quá sức. Viên ca, ngươi mở ra đưa phí và thuốc tê. Ta mang người bệnh đi khâu lại. Trịnh Nhân an bài, Viên Lập ngược lại là vui mừng không phải. Khoa cấp cứu mỗi ngày đều có mười mấy, mấy chục khâu lại, đều sớm may ngán. Có người khâu lại đó là tốt nhất biết bao. Phiền nhất chính là chỉ có một người trực lúc này lập tức tới hai ba cái ngoại thương khâu lại bệnh. Nhân, trước may cái nào sau may cái nào. Loại này lựa chọn đề độ khó trực bức cấp S. Đơn giản là đòi mạng. Mang người bệnh đi tới cách vách phòng giải phẫu. Để cho thân nhân đi đóng tiền. Trịnh Nhân và một người y tá đem người bệnh đỡ đến trên bàn mổ. Khoa cấp cứu bàn mổ tương đối đơn sơ. Phía trên đắp một khối màu nâu hơi mềm thủy tinh bàn. Ngày ngày đều là ngoại thương. Hơn nữa cấp cứu ngoại thương cũng nhỏ ngoại thương. Ô nhiễm vết thương. Không sợ hai lần ô nhiễm. Thủy tinh bàn có dễ dàng lau chùi. Không biết dính vết máu ưu điểm. Cắt ra người mắc bệnh quần áo. Một đạo ước chừng 20cm vết thương phơi bày ở Trịnh Nhân trước mặt. Lưỡi dao hướng ra phía ngoài đảo. Mấy nhánh huyết quản bên trong máu tươi ồ ồ chảy ra. Rất nhanh liền theo người mắc bệnh quần áo chảy tới trên bàn mổ. Trịnh Nhân lấy ra khối bông tiệt trùng đệm bao trùm lưỡi dao. Sau đó bắt đầu làm giải phẫu giai đoạn trước chuẩn bị. Tạ y nhân rất mau chạy vào. Mang màu xanh duy nhất nón vô khuẩn, lam trắng xen nhau vô khuẩn khẩu trang cũng không nói chuyện. Đi vào liền bắt đầu giúp Trịnh Nhân chuẩn bị đồ, sao mổ, dao cắt túi, khâu lại sợi, lợi nhiều thẻ bởi vì nước muối. Cùng lúc đó, Trịnh Nhân chỗ sâu trong óc, vậy vũng trong suốt thấy đáy cái ao bỗng nhiên dâng lên một đoàn sương mù. Sương mù thật nhanh đổi được dày đặc. Bảy màu ánh sáng lóe lên, phảng phất có một đạo cầu vồng ẩn vào trong đó, vô số cái bóng mơ hồ như ẩn như hiện, ảo ảnh vậy, ánh sáng rực rỡ lưu truyền, thận ảnh trong mơ hồ hình ảnh bắt đầu đổi được rõ ràng. Trịnh Nhân nếu là thấy được một màn này, nhất định sẽ thất kinh, thận ảnh trong xuất hiện chính là giờ phút này hắn chỗ đã thấy. Không, 5% lợi thể lắp thêm tốt. Tạ y nhân động tác rất nhanh nhẹn, từ phòng giải phẫu đi ra ngoài y tá, chính là không giống nhau, làm lên giải phẫu chuẩn bị tới, người ta là chuyên nghiệp. Trịnh Nhân đem bệnh nhân vết thương bông vải đệm lấy xuống. và người bệnh nói đến. Kiên nhẫn một chút, có chút đau. Người bị thương gật đầu một cái. Bởi vì là nằm sấp tại giải phẫu trên giường, cho nên động tác cũng không rõ ràng. Nước muối sinh lý cọ rửa. Sau đó Trịnh Nhân dùng cái nhíp xốp lên một đại đoàn iốt sát trùng miên cầu. Trước từ bên ngoài hướng vào phía trong lau chùi, làm iốt bôi khử độc phạm vi tiến vào vết đau vết thương ngay tức thì. Người bị thương sau lưng bắp thịt lập tức tủng đứng lên. Sau lưng cơ nhóm không ngừng run rẩy rất đều đặn. Kiên nhẫn một chút, ở khử độc, Trịnh Nhân không có chút nào háo hức nói đến. Bác sĩ, có thể cho ta thuốc mê sao? Người bị thương hỏi, dĩ nhiên muốn thuốc mê. Bất quá không phải gây tê. Trịnh Nhân lần đầu tiên khử độc sau này, đem nhiễm iốt sát trùng ném vào trong thùng rác. Lại xốc lên một đoàn iốt sát trùng, không chút do dự đè ở người bị thương vết thương lên. Ngao, người bị thương phát ra một tiếng sói chu, coi như là gây tê, cũng phải trước khử độc. Trịnh Nhân an ủi, rất nhanh, yên tâm đi, đây là iốt sát trùng. Nếu là 20 năm trước liền cồn iốt, rượu cồn khử độc, cảm giác đau đớn sẽ gấp bội gia tăng. Mang găng tay, Trịnh Nhân xem bệnh nhân còn có thể nhẫn nại, liền và Tạ Y Nhân nói đến. Trịnh Nhân vậy đem vô khuẩn găng tay đeo lên, trước cho bệnh nhân làm cục bộ thấm nhuần thuốc mê, kìm kẹp dây. Số 4, Trịnh Nhân thuần thục tìm được ra máu tiểu huyết quản, mắt nhìn vết thương, đưa tay ra, một cái kềm cong bị nhẹ nhàng quay chụp Trịnh Nhân trên tay. Số 4 khâu lại sợi theo Trịnh Nhân tay rời đi, vừa đúng lúc rơi vào hắn ngón út lên. Tạ Y Nhân phối hợp giải phẫu tiêu chuẩn, có thể nói cấp đại sư. Cây kéo, kìm kẹp dây, kim nhỏ số 1 sợi. Trong phòng giải phẫu, chỉ có Trịnh Nhân nhàm chán chỉ thị và bệnh nhân tiếng hít thở nặng nề. Vết thương rất dài, rất sâu, mỗi tầng một tổ chức đều phải khâu lại. Nếu không sau khi giải phẫu lưu lại không trung khoang mà nói, nơi đó sẽ xuất hiện hóa mủ, bị nhiễm cùng cũng phát chứng. Đối với có 330 điểm giải phẫu kỹ năng Trịnh Nhân mà nói, loại này khâu lại chẳng qua là một đĩa đồ ăn. Hắn một bên khâu lại, một bên đang suy nghĩ hệ thống có phải hay không nên cho mình nhiệm vụ gì. Nói thí dụ như khâu lại một lần cho một cái bảo dương các loại, nhưng là Trịnh Nhân hy vọng sự việc không có phát sinh. Đại biểu hệ thống cơ giới giọng nữ rất yên lặng, tựa như biến mất vậy. Trịnh Nhân có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là một tia không qua loa đem vết thương từng tầng một khâu lại xong. Kim tù số 7 sợi, Trịnh Nhân đưa tay, cầm kim khí ngay sau đó vỗ vào tay hắn lên. Ngay vào lúc này, bên ngoài truyền tới một hồi tiếng ồn ào. Phòng giải phẫu cửa bị một chân đạp mở. Mấy cái cả người mùi rượu chàng trai trực tiếp xông vào. Trịnh Nhân trong lòng mắng liền một câu thô tục. Tại sao khoa cấp cứu bác sĩ số lượng sẽ rất thiếu? Bởi vì là không người hy vọng ở nơi này loại dưới điều kiện làm giải phẫu. Xem bệnh, đại ca ta đâu? Chó ghẻ, thật tốt cho đại ca ta xem bệnh. Nếu là có vấn đề gì, lão tử nhẫm chết ngươi. Đại ca ngươi như thế nào? Mấy chó chân một mặt uy hiếp Trịnh Nhân, một mặt đơn trước trung thành. Trịnh Nhân khóc cười không được. Bọn họ phải làm chẳng lẽ không phải đối thủ thuật bác sĩ ân cần hỏi han, để cho bác sĩ có thể chuyên tâm giải phẫu sao? Bất quá đối với bợm nhậu mà nói, nhất là giữa trưa uống say khướt bợm nhậu mà nói, không việc gì đạo lý có thể nói. Các người cút cho lão tử đi ra ngoài. Người bị thương gầm thét. Hắn còn có một tia lý trí, biết lúc này nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Sau đó mang một phần áy náy, 3 điểm nịnh hót, 6 phần bất an nói đến. Bác sĩ, huynh đệ ta không hiểu chuyện, ngài đừng để ý. Có cái gì làm tổn hại, một hồi ta cũng bồi, ngài khỏe tốt cho ta may, uống rượu nhỏ lưu manh nghe đại ca tức giận mắng, lập tức đổi được biết điều rất nhiều, lại mắng Trịnh Nhân mấy câu. Ở người bị thương dưới sự thúc giục, rời đi phòng giải phẫu, thuận tay đem cửa đóng lại. Trịnh Nhân trong lòng thở dài, kim tù rơi xuống, từ ngoài ra một lần xuyên ra, thuần thục đánh một cái dụng cụ kết, một mực treo ở hắn ngón út lên. Hư cầm trong bàn tay cây kéo biến ma thuật như nhau xuất hiện ở ngón tay lên, cắt đứt liền số 7 sợi. Trịnh bác sĩ, người tay này thật là xem. Tạ y nhân đã không có chuyện gì làm, bắt đầu kêu 666. Mình quan bụng thói quen không có trợ thủ, như thế tương đối bớt chuyện. Trịnh Nhân giải thích, người sợ sao? Khoa cấp cứu chỉ như vậy. Trịnh Nhân định an ủi một chút Tạ y nhân, có thể lời nói còn không có rơi, liền nghe phía ngoài trong hành lang truyền tới một hồi tiếng mắng chửi. Sau đó là nặng nề khúc cây rơi trên thân thể phát ra bình bịch bịch thanh âm. Khoa cấp cứu thật đặc biệt, không phải là người đợi chỗ ngồi. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Sau mấy giây, phòng giải phẫu cửa lần nữa bị đá văng. Mấy cái tay cầm gậy đánh banh người to con xuất hiện ở cửa phòng giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https. tiuyencv.com/do-ti-u-nối-tu-nối-can-nối-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.